4. Còn gọi là lễ đội mũ. Ngày xưa, trẻ con được cho để tóc trái đào. Đến tuổi trưởng thành rồi sẽ làm một lễ trưởng thành. Khi ấy nam sẽ được đội mũ, nữ sẽ được cài châm. Nam, nguyên gốc là Chu Di Duo Gia Nu Cai Duo Gia, Hán Việt viết là chủ tử đa đại nô tài đa đại. Ý bảo chủ tử làm sao thì nô tài y vậy. Cách chương.